Tử thần chi tiễn, chương 165, chương bá luân phi điều trường cung. Góc truyện audio.com, cơ hội luôn đi kèm với nguy hiểm, Dương An mở bảo dương, cầm lấy bảo vật tất nhiên cũng vướng phải một vòng nguy hiểm thừa dịp hai kỹ năng gia tốc vẫn còn, Dương An liều mạng phóng về phía chưa chắn là một cung tiễn thủ tất nhiên biết đối phó với sự truy đuổi của một cung tiễn thủ. Trong thông đạo rộng 3 mét, Dương An không hề chạy thẳng, mà lượn lờ không có một quy luật nào cả, làm cho vong linh cung tiễn thủ hưu bá đặc đằng sau rất khó có thể tập trung vào hắn. Phanh, vong linh cung tiễn thủ lại bắn hụt một mũi tên, cắm vào phiến đá bên cạnh chân Dương An, lực lượng mạnh làm cho phiến đá nổ tung. Dương An đoán rằng chỉ cần mũi tên này cắm trên người mình thì chỉ có một kết quả mà thôi, đó chính là tử ẹo ngay lập tức. Nguyệt ảnh chi vũ không chỉ là một kỹ năng gia tốc mà còn tăng cho Dương An đến 65, né tránh, làm cho bộ pháp Dương An càng thêm quỷ dị, rất khó có thể nắm lấy. Nhưng tiệc vui thì lại chóng tan, 40 giây sau tật phong gia tốc kỹ năng hết thời hạn, tốc độ Dương An giảm mạnh, lúc này Dương An chỉ có thể dựa vào Nguyệt ảnh chi vũ né tránh những mũi tên của hưu bá đặc. Nhưng 60 giây sau Nguyệt ảnh chi vũ cũng hết tác dụng, lúc này Dương An chỉ ước mình bớt được mấy cân, hay mọc thêm mấy cái chân nữa để tốc độ tăng lên một chút. Hai kỹ năng gia tốc biến mất, Dương An chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình, cảm giác. Vùng vẫy dãy chết, là đây, nhưng một thái điểu 3x làm sao có thể ứng phó với một quái vật cấp bậc hỏi chấm vong linh cung thủ. Lúc có hai kỹ năng tật phong gia tốc và nguyệt ảnh chi vũ chống đỡ, tốc độ của Dương An mới miễn cưỡng vượt qua vong linh cung tiễn thủ hưu bá đặc, còn không biết hưu bá đặc có nhường, hay không nữa, lúc này, sau hai lần gia tốc hưu bá đặc chỉ còn cách Dương An 20 mét. Siêu, hưu bá đặc lại bắn một tên, tốc độ của nhân loại mạo hiểm giả có giảm đi, nhưng cước bộ lại phiêu hốt bất định, nhưng muốn nắm giữ cũng đã đơn giản hơn nhiều. Qua lý nhĩ tư chi nhãn, Dương An thấy vong linh cung tiễn thủ hưu bá đặc lại dương cung, chân dùng hết sức gia tốc, bước chân thay đổi, thân thể chợt lóe lên, vừa lúc chui vào một góc, khó khăn tránh được một lần công kích. Đầu mũi tên sắc bén phá vỡ một mảng vách tường, đá vụn bắn ra. Sau nhiều lần tấn công thất bại, vong linh cung tiễn thủ hưu bá đặc rất chi là tức giận, đang định tiếp tục truy đuổi. Nhưng bỗng, oành, một tiếng, giống như có gì đó va chạm mạnh đem thân thể hưu bá đặc bắn mạnh về sau. Một vách ngăn vô hình chặn hắn lại, nhất quyết không cho hắn đi qua. Ngao, vong linh cung tiễn thủ hưu bá đặc giận dữ gầm lên một tiếng, nhưng đối mặt với vách tường giống như một cái cấm chế này thì hắn bất lực, dường như có một lực lượng cường đại nào đó cầm tù hắn lại. Dương An may mắn né được một kích chí mạng liền liều chết chạy về phía trước, chỉ cần có một cơ hội chạy trốn hắn sẽ không bao giờ buông bỏ. Vong linh cung tiễn thủ kia dường như không rồi theo nữa. Dương An vừa chạy vội về phía trước vừa nổi lên lòng nghi vấn. Mới có chuyển qua một khúc rẽ thôi mà thân ảnh hưu bá đặc đã mất tích rồi, mà thanh âm tức giận kia cũng càng ngày càng xa. Do thông đạo quanh co đổi hướng liên tục, lý nhĩ tư chi nhãn không nhìn được đến tình huống ở phía sau. Tuy có nghi vấn nhưng Dương An cũng không để ý được nhiều như vậy, chạy thoát thân quan trọng hơn. Lúc này, tật phong gia tốc, góc truyện audio.com. Qua thời gian cooldown, Dương An không chút do dự mở ra kỹ năng này, cảm giác bước chân nhẹ nhõm như bay một lần nữa trở lại. Nhanh chóng hướng phía cửa thông đạo chạy đến, Dương An mặc dù có chút hiếu kỳ vì sao hưu bá đặc lại không đuổi theo nữa, nhưng bây giờ cũng chưa an toàn. Để tránh phát sinh việc ngoài ý muốn, hắn cũng không quay lại thăm dò, chỉ một mạch chạy đi. Sau hơn 30 phút chạy hết sức về phía trước đã đến lối vào, Dương An mở cùng lúc hai kỹ năng gia tốc, lợi dụng quán tính lao lên khỏi sườn dốc. Hô, hít một hơi không khí trong lành, Dương An cảm thấy thật là sảng khoái, cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết thật thoải mái. Cái thông đạo này không biết dẫn đến đâu, nhưng khẳng định sẽ có đồ tốt, sau này thực lực mạnh hơn nhất định đến thăm dò tiếp. Dương An núp sau một gốc cây tránh người khác phát hiện ra, sau đó đánh dấu tọa độ nơi này trên bản đồ rồi rời đi. Đi được hơn 1.000 mét, Dương An tìm một chỗ bí mật ẩn thân, vừa rồi thời gian gấp gáp, lại đối mặt với sống chết, còn chưa nhìn xem thuộc tính của bảo vật trong bảo dương cấp truyền thuyết kia, chỉ biết nó là một cây trường cung cùng với một túi đồ không rõ vật gì. Dương An tìm một chỗ hẻo lánh, gấp gáp lấy ra trường cung thu từ bảo dương kia. Trường cung cao đến 2 mét, so với hắn còn cao hơn, cầm trên tay không nặng lắm nhưng cảm giác rất dễ bùng nổ. Cả trường cung như một đôi cánh dang rộng, đường nét mượt mà, màu sắc chủ đạo là xanh sẫm, kèm theo nét đỏ sậm chạy dài kéo tới hai đầu, giống như một bộ lông vũ của con chim đẹp nhất, quả thật là một tác phẩm nghệ thuật làm người ta say mê. Nhưng mà chói mắt nhất là trên trường cung lưu chuyển u quang ngũ sắc. Không ngờ là trường cung cấp truyền thuyết, nhìn trên trường cung lưu chuyển ngũ sắc mê người, Dương An nhịn không được kêu nhẹ. Vốn nghĩ rằng Bảo Dương cấp truyền thuyết mở ra nhất định có vật không tầm thường, nhưng Dương An không ngờ lại mở ra vũ khó cấp truyền thuyết mình có thể trang bị. Biết là không thể để người nào biết được, Dương An lập tức đóng hào quang của trang bị, sau đó mới bắt đầu xem xét thuộc tính của trường cung. Trương Bá Luân phi điều trường cung, vũ khí đại đội trưởng tiễn thuật Trương Bá Luân từng sử dụng, cấp bậc truyền thuyết, công kích 230, 250, lực lượng 70, may mắn 40, đặc thù hiệu quả thời gian côn đao kỹ năng rút ngắn 30, đánh chết quái vật nhận thêm 50 XP, kèm theo kỹ năng bạo phong đột kích ngưng tụ phong nguyên tố thành một cơn lốc có thể phá hủy mọi vật, tiêu hao một phần mana nhất định, xuyên thấu 10 địch nhân trước sau với công kích 300, thời gian côn đao 10 phút. Hạn chế chức nghiệp cung tiễn thủ, cấp bậc yêu cầu, không, trang bị có thể khóa, sau khi khóa không thể rơi. Nhìn một hàng dài thuộc tính của Trương Bá Luân phi điều trường cung cấp truyền thuyết cùng với việc đã có một cái nhẫn cấp truyền thuyết, tâm tình Dương An lúc này vô cùng kích động. Trương Bá Luân phi điều trường cung không có cấp bậc hạn chế, Dương An lập tức thay thế tự nhiên chi cung bằng trang bị truyền thuyết này. Không hổ là trang bị cấp truyền thuyết, sau khi đeo lên lực công kích cùng với các thuộc tính khác tăng lên một mảng lớn, nếu lấy lực công kích hiện tại tiếp tục đánh lén băng khống bố lan đặc có thể sẽ phá vỡ băng tinh hộ thuẫn, thậm chí gây sát thương. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, Dương An nhìn thuộc tính của mình, trong lòng dâng lên một cỗ kích động. Góc truyện audio.com, quả thật, mỗi kiện trang bị cấp truyền thuyết đều là những tồn tại nghịch thiên, mỗi một người chơi đều khát vọng có được, mà một cái thái điểu 3X Dương An đã có đến 2 trang bị trên người. Cách chương.